Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, chương 159, Asgard ba dũng sĩ, canh thứ 5. Có thể những này cùng Thor có quan hệ. Những người bạn nhỏ bên trong cố vấn, Shadow Cat Kitty. Hiếu kỳ quan sát sau. Đăm chiêu mở miệng nói rằng, thật giống có chút đạo lý a. Thò cái kia cây búa, tuy rằng hắn không cầm lên được, thế nhưng lão đại đã nói thật giống là hắn. Bobby nghe vậy gật gù. Hừm, lão đại nói là khẳng định chính là a. Hơn nữa, búa thần sấm. Thần sấm, Thò, Bắc Âu thần thoại, nhìn lại một chút mấy người này. Chẳng lẽ là tìm đến Thò? John đối với Tống Siêu khâm phục nhất, tự nhiên tin tưởng Tống Siêu nói lời nói. Lúc này liên tưởng đến thần sấm. Thần thoại, đang nhìn đến này mấy cái phục cổ hóa trang người. Trôi chảy suy đoán, hừm, nên có khả năng, bọn họ đến phương hướng. Là boss yêu cầu chúng ta đi vào chỗ cần đến phương hướng. Tốc độ tăng nhanh, ít, tốc độ tiến lên. Shadow Cat Kitty gật đầu đồng ý quan điểm này. Sau đó quay về lái xe Pit nói rằng, chỉ chốc lát đến chỗ cần đến. Chỉ là không nghĩ đến nơi đây vẫn còn có những người khác cũng ở. Hơn nữa cũng không ít. Đối phương đoàn xe cũng nhìn thấy bọn họ. Hai bên đối diện một hồi, đều xuống xe đón đầu mà đi. Oa nha, này không phải Phil Coulson đặc công sao? Làm sao ở đâu đều có thể nhìn thấy các ngươi a? Những người bạn nhỏ xuống xe nhìn đối phương một. Đám người quen, tối hôm qua mới tách ra. Lúc này John học Tống Siêu ngữ khí, mở miệng trước trêu chọc. Coulson cảm thấy đến muốn chửi má nó. Này hai thiên tâm lý này luôn có. Tuy rằng giờ khắc này đối diện một đám người loại không có Tống Siêu, thế nhưng Coulson vẫn cảm thấy không trêu chọc nổi những người này a. Lại gặp phải, chỉ có thể hơi mang điểm nụ cười khổ sở nói rằng, Iron Man tiên sinh, không nghĩ đến chúng ta tối hôm qua mới tách ra, hiện tại lại gặp phải, thực sự là không biết được làm sao nói rồi. Còn có bên cạnh Iron, Lực Kadoya hiệp cùng với những người khác. Các ngươi khỏe a? Không biết các ngươi tới nơi này là làm cái gì? Há, như vậy, nơi này là chúng ta huấn luyện địa phương. Này không, lão đại của chúng ta yêu cầu. Vì lẽ đó không có cách nào a. John biết người đối diện thân phận, trêu chọc dưới vẫn được. Có điều cuối cùng còn phải đem lão đại lôi ra đến làm bia đỡ đạn. Không phải vậy mấy người bọn hắn thanh niên có thể không chịu được nữa. Ồ, Coulson nghe vậy trầm tư lại. Cảm giác Tống Siêu biết đến đồ vật rất nhiều a. Nhóm người mình cũng là đo lường đến đột nhiên lượng lớn sóng năng lượng đột phá tầng khí quyển. Ở đây hạ xuống, sau đó liền cấp tốc tới rồi. Không nghĩ tới những người này cũng ở cùng thời khắc đó chạy tới. Nghĩ đến tối hôm qua cùng cục trưởng báo cáo. Bên trong cục phân tích bộ ngành. Phân tích Tống Siêu có thể biết này thanh cây búa lai lịch. Đang nhìn đến giờ khắc này tình huống. Coulson trong lòng âm thầm gật đầu. Được rồi. Vậy chúng ta. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa nói hết. Chu vi đột nhiên quát nổi lên bão táp. Mà thủ hạ giám sát số liệu công cụ điên cuồng báo cảnh nhắc nhở năng lượng tăng vọt. Lập tức im miệng, quay đầu nhìn lại, mà lúc này John mấy người, nhìn thấy tình huống như vậy, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều nắm chắc rồi. Đây nhất định chính là lão đại nói. Người máy muốn tới, đại gia lui về phía sau. Mary mang theo mọi người lùi xa một chút. Bobby lúc này dặn dò bạn gái Brock. Lập tức đem mang đến áo giáp mặc vào đến. Tống Siêu đã từng nói với bọn họ quá. Cơ thể bọn họ rất giòn. Nhất định phải bên người mang theo umbrella thỉnh thoảng đổi mới áo giáp. Những người bạn nhỏ rất nghe lời. Mỗi người đều có một bộ chuyên môn chiến giáp. Đều bên người mang theo. Cho dù là Colossus Speed như vậy thân thể hệ biến chủng năng lực người, cũng không dám không nghe nói. Cũng có một bộ chiến giáp. Bão táp biến mất, tại chỗ xuất hiện một cái lên đến mấy mét sắt thép người máy. Lúc này Coulson bên cạnh một người đầu chọc thủ hạ mở miệng. Đây là Stark tập đoàn sản phẩm, vẫn là Umbrella. Coulson không nói gì lắc đầu một cái. Ta làm sao biết, Umbrella không trêu chọc nổi. Stark không để ý tới ta. Nói xong nhìn thấy người máy tự động đi lại lên. Liền vội vàng tiến lên đi. Quay về người máy hô. Người đang sử dụng chưa đăng ký vũ khí khoa học kỹ thuật. Xin mời tự giới thiệu. Người máy lúc này nghe được âm thanh này. Ngừng lại. Coulson mặt lộ nụ cười đối với thủ hạ nói. Được rồi. Đáng tiếc nói còn xa sút. Liền nhìn thấy người máy này cả người bắt đầu tỏa sáng. Đầu vị trí mở ra. Có thể cảm giác được năng lượng tái tụ tập. Còn không chờ bọn hắn hô gọi ra tránh né. Các ngươi tránh ra đi. Lúc này John cùng Bobby. Còn có Pete. Đã ăn mặc ba bộ chest plate chiến y. Tiến lên chặn lại rồi bọn họ. Coulson dẫn người cấp tốc lùi về sau. Lùi tới an toàn vị trí sau. Mới có tâm tình xoay người nhìn chằm chằm bên kia chiến trường. Ba cái umbrella siêu anh hùng. Ở quay chung quanh cái kia không rõ người máy đại chiến. Quả nhiên a, umbrella biết đến đồ vật rất nhiều a. Chúng ta mới vừa đo lường đến gợn sóng. Đối phương cũng đã đến. Xem điệu bộ này, biết đối thủ là ai. Xem ra chờ về cùng cục trưởng cố gắng báo cáo lại tống tình huống. Càng ngày càng khó lấy đánh giá người này. Một lát sau, triệt, theo Bobby một tiếng la lên. Ba người lập tức tránh ra vòng chiến. Hướng ra phía ngoài rút đi. Thực sự là đánh không lại a, căn bản phá không được phòng thủ. Người máy xem này tình huống như vậy. Tại chỗ bất động một hồi. Sau đó quay đầu tiếp tục hướng về trấn nhỏ đi vào. Thật là lúc này ngồi ở Asgard trên vương tọa Loki. Cảm thấy đến vẫn là khống chế Destroyer trước hết giết ca ca của chính mình thò càng quan trọng. Không nghĩ đến phàm nhân hành tinh còn có như vậy khoa học kỹ thuật. Này mấy cái phàm nhân trên người chiến giáp cũng không tệ lắm a. Mary, Kitty, mọi người đi thôi. Theo người máy này mặt sau. Trở lại, Bobby mang theo John. Pete nhìn thấy người máy không đang dây dưa chính mình. Trở lại những người bạn nhỏ bên người nói rằng. Đây chính là boss sắp xếp các ngươi luyện tập đối tượng. Quả nhiên mạnh mẽ a, mọi người lên xe sau. Shadow Cat Kitty nghĩ chiến đấu mới vừa rồi. Bobby ba người bọn họ phá không được người máy phòng thủ. Chỉ có thể bị động chịu đòn. Không nhịn được nói rằng. Ngạch, cái này mà, lão đại cũng không biết đi cái nào làm như thế cái người máy. Phòng ngự quá cao, không biết cái gì vật liệu. Chúng ta hoàn toàn phá không được phòng thủ a, John sắc mặt lúng túng nhổ nước bọt tống siêu. Hoàn toàn không nghĩ đến cái gọi là luyện tập, chính là bị ngược, nên không phải lão đại sắp xếp. Lão đại đều không thế nào quản lý chuyện của công ty. Hơn nữa không cần thiết làm cái người máy cho tới địa phương xa như vậy. Bobby lúc này lắc đầu một, cái không đồng ý John lời nói. Hừm, nên không phải boss. Ta nghĩ tất cả những thứ này cùng boss đột nhiên mang chúng ta tới nơi đây du lịch có quan hệ. Kitty đồng ý Bobby lời nói. Suy nghĩ một chút, đem trong lòng một ít suy đoán nói ra. Đối với Kitty trí tuệ, mọi người vẫn tương đối tín phục. Nghe vậy đều đăm chiêu. Thời gian trở lại mấy phút trước. Làm Bobby, John mấy người mới vừa tới đây gặp phải SHIELD đoàn người thời điểm. Phục cổ tổ bốn người tìm tới Selvig giáo sư phòng nhỏ. Nhìn trong phòng tho bận rộn bóng người. Bốn người cao hứng gõ lên cửa kính. Selvig giáo sư nghe được âm thanh. Quay đầu nhìn thấy như vậy bốn người. Nghĩ đến thần sấm, Bắc Âu thần thoại. Triệt để tin tưởng tất cả những thứ này. Không đang hoài nghi thân phận của tho. Chỉ là trong miệng mới vừa uống cà phê đã quên nuốt xuống. Miệng mở ra mở nhìn bên ngoài. Cũng đã quên đóng lại miệng đến. Liền chảy một thân cà phê. Há, bằng hữu của ta. Tho lúc này nhìn thấy bốn người này. Liền vội vàng tiến lên ôm ấp. Từng cái đánh nhiệt tình bắt chuyện. Sau một lúc lâu xoay người quay về những người khác giới thiệu. Ship tiểu thư cùng ba tên võ sĩ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.